Hot girl đẹp trai, chương 6, phiền phức, góc chuyện audio.com. Một ngày học hành nhạt nhẽo lại trôi qua, nó quá chán với kiểu học hành này. Kiến thức nó có thể làm giáo sư của mấy ông bà giáo kia nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ. Hắn cũng chẳng khác nó là mấy, chẳng qua do cha mẹ ép hắn đi học chứ hắn chẳng thích gì. Hắn có mấy tấm bằng đại học rồi nên hát đi học chỉ cho là có đi thôi. Bà giáo đứng trên bục tức lắm nhưng chẳng làm gì được vì biết trình độ của nó rồi. Zeng SS kéo nhau xuống căng tần. Nó được hai con bạn hộ tống nó xuống căng tần an toàn. Phen bao vây dữ quá. Dầm, xoàng, xoàng, một chuỗi âm thanh nối tiếp nhau làm mọi người trong căng tần quay lại nhìn. Cái này quen quen nha. Gặp ở đâu rồi thì phải. Con nào là Alex bước ra đây? Cái này cũng quen lắm nha. Một thằng đầu trâu mặt ngựa đang tiến lại gần nó. Linda và Ellie định đứng lên ngăn cản thì thấy nó ra hiệu bằng ánh mắt bảo ngồi xuống. Nó đứng lên rồi nói. Là tôi, sao, lại là câu này, là mày. Hắn đang tức điên ruột vì bạn gái hắn chia tay vì bảo yêu cái tên nào là Alex. Thì ra là đây, nó bực mình đang ăn chưa? Phiền phức, có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi còn ăn chưa? Nó cứ thế ngồi xuống bạn vắt chân chữ ngũ. Linda thấy nó ra hiệu bằng ánh mắt thì đưa kem cho nó. Ellie thì đến bóp vai cho nó làm mọi người nhìn sót. Hắn nhìn vậy thì càng tức hơn. Lao đến định xông vào đánh. Mày dám cướp bạn gái của tao? Hắn ghi giọng nói. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt coi thường đi cướp bạn gái người khác. Bao nhiêu lời bàn tán nổ ra, nhiều người chưa biết nó là con gái, những người biết rồi thì đang đỏ mặt lên vì nén cười. Nó nghe thấy thế liền mỉm cười nhìn sang hai cô bạn. Cả ba cùng cười hết sức khoái chí làm ba chàng kia lạnh hết cả sống lưng vì biết mỗi khi nó cười như thế thì chắc chắn có chuyện. Hai cậu là bạn gái của mình đúng cô? Nó cố tình nhấn mạnh chữ bạn gái làm hắn và mọi người ngỡ ngàng và tiếng bàn tán lần nữa nổ ra. Đúng, hai con bạn đồng thanh đáp làm cho bao người vỡ mộng. Hắn lại càng tức hơn. Tôi là ai? Nó quay qua hỏi lại. Cậu là Copper và Ellie cố tình nhấn giọng làm mọi người tò mò. Cậu là bạn gái của mình. Linda nói tiếp làm mọi người chẳng hiểu lời nói đó. Bạn gái, chẳng lẽ... Chưa kịp phân tích câu nói kia nó đã nói tiếp, tôi là Tomboy là con gái cô phải hot boy hiểu chưa? Nó bực mình quát lên, cướp cái bạn gái nhà anh. Nó nói tiếp, hắn xanh mặt, rồi chuyển sang trắng bệnh. Nhục, quá nhục cô để đâu hết, ai đời đi đánh ghen với một đứa con gái bao hát. Nhục quá nhục, hắn nghĩ thầm vô cùng xấu hổ chạy ra khỏi căng tần. Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết lời nó nói cứ đơ ra như cây tượng sáp thì ba đứa nó cùng những người biết nó là con gái cười ầm lên một cách man dợ. Eo ơi, ba chàng trai mỗi người một đầu nhưng có cùng suy nghĩ cần này quá nguy hiểm rồi dùng mình một cái. Khi mọi người đã hiểu hết mọi chuyện thì, nữ, ông trời ơi sao bất công thế này, con đã từ bỏ tất cả để đi theo tình yêu đích thực. Vậy mà, why, tại sao, ông trời, hát xì, ai lại gọi ta vậy? Tại sao bạn lại là con gái? Tại sao, ô hay, là con gái thì là con gái thôi. Đừng hỏi tại sao hãy hỏi vì sao. Ha ha, nam, ông trời quá bất công lại để một đứa con gái còn đẹp trai hơn cả một thằng con trai là con đây. Ông trời, ta có tội tình chi? Sao nhiều người trách ta vậy? Hu hu, OMG, có thể tin được, thật nhục nhã mà, may quá suýt nữa thì bị bạn gái chia tay. Thật là may quá suýt chút nữa thì định sang Thái Lan rồi. Xác làm gì tự hiểu. Quay lại tụi nó, thật là phiền phức, nó thở dài nói, cô đúng là đỉnh, hắn nói một câu làm nó thấy tự hào. Cảm ơn, may là đó cô phải là anh. Nó cười, cô nói gì? Hắn bắt đầu hiểu và đang xì khói. Không, vừa nãy mọi người làm gì trong khi chứng kiến tôi làm việc? Nó nói sát khí tỏa ra làm ba chàng lạnh người. Có làm gì đâu, cô nói mà chưa hiểu vấn đề nó đang nhắc là gì. Thôi, đi đi, nó nói, đi đâu, hắn hơi ngơ ngác như thỏ non vậy. Ha ha ha, không phải vừa nãy mọi người đem tôi ra cá cược sao? Nếu thắng sẽ đưa cả bọn đi ăn kem cô phải sao? Nó nói một câu làm mọi người vỡ lẽ. Đấy là nó chưa xử tội đem tiền ra cá cược nó đâu. Thế là may rồi đó. Ờ, thì đi, hẳn nói. Vậy là Sáu đưa ra khỏi căng tần. Thẳng tiến tới quán kem. Tới đó, nó gọi cho một chàng dài gần bằng vạn lý trường thành. Núi kém chất đầy bàn cô còn chỗ chứa. Cái bàn rộng đến 3 mét chứ bộ. Làm nhân viên ở đây nhìn nó như thể nhìn sinh vật lạ. Tụi hắn thì nhìn cô chớp mắt. Mặt đần thối ra trông buồn cười ghê sợ. Ha ha ha, đau bụng quá, anh nó phải thầm cảm phục tài năng em mình. Cảm ơn, nó cố tình gọi nhiều như thế. Chứ nó làm sao chất nổi chỗ kem vào bụng. Mặt nó thì cứ hất lên kênh kiệu làm nó tụi hắn muốn xông vào đánh. Hai đứa bạn thì cũng cô khác là mấy đang nuốt nước bọn ực ực. Thôi thì đành phóng lao thì phải theo lao thôi. Quét thẻ tính tiền mặt buồn rười rượi. Than cho số phận của mình, tiếc tiền thì đúng hơn, hu hu hu, giàu còn làm chuyện tiếc tiền, vậy là một ngày phiền phức kết thúc có hậu, đối với nó thôi, chứ tụi hắn thì hay, cách chương.